Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 664, chương 664, cùng N cưỡi Ma Thiên Luân. Một chương Ma Thiên Luân vé vào cửa. Tạ ơn, vé cửa sổ tiểu tỷ tỷ đang ngủ gà ngủ gật. Hiếm người lựa chọn nhân công vé. Nghe thấy ôn hòa tiếng nói. Ngồi thẳng thân thể nói. Một chương vé vào cửa thật sao? Xin ngài cất kỹ, tiếp nhận vé vào cửa ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, người bán vé dương mắt mắt nhìn người tới, từ đáy lòng mỉm cười nói, lại là ngươi, chúc ngài tham quan vui sướng. Thanh niên tóc lục mặc vào kiện áo sơ mi trắng, cổ áo treo mặt dây chuyền, đầu đội mũ lưỡi trai, tiếp nhận vé vào cửa sau nhét vào màu xám túi quần, về lấy mỉm cười, tạ ơn. Người ai nhà cẩu nấm hôm nay cũng nói như vậy, nói nó rất hạnh phúc. Người bán vé cúi đầu mắt nhìn bầy ở mặt bàn bồn hoa. Một con xinh xắn ai nhà cẩu nấm chính cắm rễ tại thổ nhưỡng nằm ngáy o o. Mỗi ngày đều đến thừa Ma Thiên Luân, thật là một cái quái nhân. Mặc dù dáng dấp rất đẹp trai, người bán vé tay nâng bên mặt, nghĩ thầm, có đồng bạn đang kêu gọi hắn. Người bán vé nhìn thấy một vị khác dễ thấy thanh niên tóc đen lên tiếng chào. Hắn mặc mỏng khoản áo jacket, hai tay cắm ở áo jacket túi. Bên cạnh bồng bềnh một con Jenga, còn có một con chưa từng thấy qua Pokemon. Đỉnh đầu hình chữ V, vui vẻ nắm một cái khí cầu. Người bán vé cảm thấy vị kia thanh niên tóc đen nhìn rất quen mắt. Giống như là sẽ thường xuyên tại huấn luyện nhà vòng tròn cả màn hình. Nhưng trực quan mà nói chỉ có Tuấn Lãng, hai chữ. Không phải thanh niên tóc lục loại kia ôn hòa nội liễm khí chất. Càng giống là cứng rắn, không sợ thuyền trưởng. Chở một bang tuổi trẻ thủy thủ. Cùng vòng xoáy cùng cá lớn chém giết mà may mắn còn sống sót. Hai người lên tiếng chào. Tại công viên ghế dài ngồi xuống hàn huyên. Người bán vé nghĩ thầm. Ai nha, hôm nay lại là đập đến một ngày. Sao sao, ngươi không phải cùng Zekrom đi lữ hành sao? Làm sao lại tại Nimbasa City? Lục Dã hỏi, bởi vì Nimbasa City Ma Thiên Luân là toàn bộ Anova, xinh đẹp nhất cùng hợp quy tắc. N đầu đội mũ lưỡi trai, tay khoác lên trên đầu gối nói. Lục Dã vô ý thức tiếp nhận Jenga đưa tới ướp lạnh nước khoáng. Như có điều suy nghĩ gật đầu, tự hồ là có như thế cái thiết lập. N yêu thích nhất liền là Ma Thiên Luân. Chậm đã, cái này nước khoáng là từ đâu tới? Lục Dã nhìn về phía Jenga. Jenga thử để lộ băng coca tung bay ở máy bán hàng tự động bên cạnh, ngon lành là hớp một ngụm, miệng kiệt tương đương. Lục Dã, được rồi, dù sao ta giao xong tiền, máy bán hàng tự động không ra hàng cũng không phải lần một lần hai. Jenga cũng cho N đưa một bình nước khoáng. Bị N từ chối nhã nhặn về sau, khẩn trương bảo vệ trong tay băng coca, miệng kiệt tương đương, omega, huyền, ngoặc kép, cái này là của ta. N đứng dậy đi hướng máy bán hàng tự động, mỉm cười nói, ta lại xin một bình tốt, miệng kiệt tương đương, no. Jenga tùy tiện vỗ N bả vai, tiểu lão đệ, người vô cùng thượng đạo mà. Băng đương N mua một bình nước trái cây sữa bò, đưa về phía đầu vai. Một con màu lông bóng loáng Zorua từ ẩn thân, hạ hiện hình. Đỉnh đầu hỏa hồng tóc trán phiêu giật, cảnh giới mắt nhìn Lục lão sư. Đứa nhỏ này tương đối sợ người lạ. N vuốt ve nhảy đến trong ngực Zorua, bởi vì nhận qua nhân loại tổn thương. Lục Dã nhớ kỹ nước trái cây sữa bò về HP so thuốc trị. Thương còn nhiều. Không có tiền mua thuốc trị thương thời điểm, liền thường xuyên độn một chút nước trái cây sữa bò. Về phần cái này Zorua, là N cộng tác Pokemon, vẻ ngoài nhìn qua giống con màu đỏ thẫm tiểu hồ ly. Zorua bị N rộng lượng bàn tay vuốt ve, dần dần thư giãn xuống tới, lỗ tai run một cái, dùng móng vuốt để lộ rễ móc kéo, uể oải miệng nhỏ uống bắt đầu, có thể gặp được ngươi. Là Zorua may mắn, Lục Dã thuận tay hao đem tiểu hồ ly lông tóc, xúc cảm thuận hoạt, ngẩng đầu nói, còn có rất nhiều khát vọng nhân loại hữu nghị Pokemon cùng bị tổn thương sau một mực căm hận nhân loại Pokemon. Đúng thế, N buông xuống tầm mắt, vuốt ve Zorua, ôn hòa nói, ta từ nhỏ cùng căm hận nhân loại Pokemon cùng nhau lớn lên. Ta là bọn chúng bằng hữu duy nhất, cho nên ta một mực đối Pokebo cái này sự tình còn nghi vấn. Một lần muốn đem tất cả Pokemon đều từ nhân loại cùng Pokebo khống chế hạ giải phóng ra ngoài, sáng tạo một cái thích hợp Pokemon sinh hoạt lý tưởng thế giới. Ngày mùa hè nóng bức, trận trận ve kêu, Lục Dã để Gengar lại gần một điểm, hưởng thụ từng tia ý lạnh, nói, sau đó thì sao? Sau đó, Zorua cảm giác được khí lạnh, tại N trong ngực đổi cái thoải mái tư thế ngủ, N nhếch miệng lên mỉm cười, nói, sau đó, ta nghe thấy được không giống tiếng lòng, Pokemon cùng nhân loại ở cùng một chỗ, cũng có thể trôi qua phi thường hạnh phúc. Đồng thời, loại kia tên là ràng buộc tình cảm, là ta trước đây trên người Pokemon chưa bao giờ từng thấy. Nhân loại cùng Pokemon gặp nhau, sau đó xây dựng ràng buộc. Lục Dã nói, không sai. N ngẩng đầu, u ám con mắt nhìn về phía Lục Dã, nói, lão sư, thế giới này, có lẽ không bằng ta tưởng tượng đến tốt đẹp như vậy. Nhưng là một cái thích hợp nhân loại cùng Pokemon cộng đồng sinh hoạt thế giới. N chậm rãi tăng tốc ngữ tốc, ánh mắt chớp lên, nói, lão sư, ta biết còn có không người đáng giá tín nhiệm loại, biết còn có căm hận nhân loại Pokemon, nhưng ta nguyện ý vì đó phấn chiến, thẳng đến ta lý tưởng thế giới trở thành chân thực ngày đó. Lục Dã trầm mặc, lập tức ngẩng đầu lên, cảm khái nói, kia là một đầu cực kỳ con đường gian nan a. N, khả năng bởi vì nơi này nghĩ gần như ảo tưởng, Zekrom mới có thể tán thành ta đi. N mỉm cười nói, Lục Dã hai tay dựng ở ghế dài, ngẩng đầu lên suy nghĩ, chậm rãi nói, dùng Pokebo khống chế Pokemon, không nhìn ràng buộc một vị thu phục sao? Ta biết đại khái ngươi chỗ căm hận chính là loại người nào. N, cái này Pokemon thế giới cũng không mỹ hảo, có lẽ sẽ trở nên càng thêm hỏng bét, ngay cả những người kia ban sơ yêu quý cũng đang từ từ biến mất. Nhưng chỉ cần có lý tưởng vẫn còn tồn tại, nó liền có trở thành chân thực ngày đó. Ta chờ mong chứng kiến ngươi lý tưởng trở thành sự thật vào cái ngày đó. N, Lục Dã đứng dậy, hướng N vươn tay, cười nói, đi thôi, ta mời ngươi ngồi Ma Thiên Luân. N ngẩng đầu lên, nhìn về phía phản quang hạ thanh niên tóc đen gương mặt, ánh mắt chớp lên, giống như là tại che kín bụi gai con đường trên nhìn thấy một tia ánh dạng đông. N giơ lên nụ cười, nắm chặt Lục Dã tay, tiếp theo đứng dậy, nói, gặp được cái loại người này thời điểm, ta có thể dùng Zekrom giáo huấn hắn sao? Lão sư, đương nhiên có thể. Hai người hướng mua phiếu cửa sổ đi đến. Đến lúc đó kêu lên ta, ta hô Reshiram một khối đến. Dạng này giao thoa thiểm điện có gấp hai tổn thương. Lục Dã nói, ta nghe không hiểu. Lão sư, N lắc đầu nói, nghe không hiểu là được rồi. Đừng tưởng rằng có Zekrom tại liền có thể trở thành Plasma đội vương. Ngươi còn có rất nhiều thứ muốn học. Người bán vé tiểu tỷ tỷ vui vẻ đưa lên một trương vé vào cửa. Một khối thừa Ma Thiên Luân. A, lại đập đến. Sao sao ngồi tại cao chọc trời trong khoang thuyền. Lục lão sư nhớ kỹ nguyên tắc liền có cùng N cùng một chỗ thừa Ma Thiên Luân kịch bản. Bất quá ta là vì cái gì mới đến Nimbasa City. Nhìn ra xa ngoài cửa sổ, Lục lão sư nhìn về phía dần dần nhỏ bé cảnh sắc, thần sắc dần dần cổ quái nguy rồi. Ta là dự định cùng manh manh đắt cùng một chỗ ngồi Ma Thiên Luân, cùng Lục lão sư một khối thừa Ma Thiên Luân, không phải Cynthia, là N cộc. N nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vuốt ve trong ngực Zorua, nói, từ không trung nhìn thấy cực hạn cảnh đẹp, thật sự là chăm xem không chán, mỗi lần đều mang cho ta mới ngạc nhiên. Lục Dã ngay tại suy nghĩ đợi chút nữa cùng manh manh đát, lấy cớ, thuận miệng nói, Vì cái gì thích Ma Thiên Luân? Vì cái gì? Ma Thiên Luân Mỹ hảo chỗ ngay tại ở kia chuyển động tròn. Cơ học, là một loại Mỹ diệu công thức cụ thể hiện ra, N nói. Trên Ma Thiên Luân ta có thể ngắn ngủi không vì lý tưởng mà phiền não. Chuyên tâm hưởng thụ hợp quy tắc kết cấu. Ta nghĩ, đây là ta thích nó nguyên nhân. Ta và ngươi không giống. Lục Dã cảm khái nói. Người ép cái gì đều làm được, cao số không biết làm. Đó là thật làm không được. Ngoặc kép chấm chấm. Ma Thiên Luân xoay tròn một vòng về sau. N ôm ấp Zorua rời đi cửa khoang. Lục Dã đem kề sát cửa sổ thủy tinh lưu luyến không rời Jenga. Từ trên cửa lột xuống. Tiểu V còn tại nghiên cứu trong tay khí cầu. Đâu meo. Có khí cầu. Người liền miễn dịch mặt đất hệ chiêu thức. Lục Dã nói. Mặc dù là duy nhất một lần. Trong trò chơi khí cầu đạo cụ. Có thể làm Pokemon tại không nhận công kích tình huống dưới. Thu hoạch được bồng bềnh năng lực. Tạm biệt. Lão sư. N đứng vững. Đè ép ép mũ lưỡi chai. Mỉm cười nói. Cùng ngài gặp nhau cứ việc ngắn ngủi. Nhưng ta được ích lợi không nhỏ. Ngươi là ta tất cả học sinh bên trong. Ký thác kỳ vọng một vị. Lục lão sư nghiêm túc nói. Tiếp tục hướng phía trước đi. Đừng ngừng lại. N ánh mắt chớp lên. Ngài liên quan tới quán cà phê kia lời nói. Lục Dã sững sờ. Lập tức cười nói. Đương nhiên. Ngươi có thể tùy thời đến Lumio City tìm ta. Bất quá. Cà phê giới hạn thủ đơn miễn phí. Cái này cho ngài. Lão sư. N cười cười. Lấy xuống mũ lưỡi chai. Đưa về phía Lục Dã. Nói. Cứ việc không có giá trị. Nhưng ta. Vẫn là hy vọng ngài có thể thu hạ. Lục Dã cúi đầu mắt nhìn mũ lưỡi chai. Mũ lưỡi chai là Pokemon nhân vật chính biểu tượng. Mang theo mũ lưỡi chai người thiết lập có thể đếm được trên đầu ngón tay. Red. Leon. Satoshi, N, Lục lão sư suy nghĩ, vạn không cẩn thận thật coi lên quán quân phục sức cũng phải lại cẩn thận thiết kế một bộ. Ta nhận, Lục Dã dương hạ mũ lưỡi chai, xem như ngươi dự chi chi tiêu. Như vậy, thật muốn nói tạm biệt, Lục lão sư, N mỉm cười gật đầu, quay thân hướng công viên trò chơi đi ra ngoài. Lục Dã nhìn ra xa thanh niên tóc lục bóng lưng. Có loại cùng lần trước quay qua, hoàn toàn khác biệt dự cảm. Lần này quay qua, lại lúc gặp mặt, chỉ sợ đã là mấy năm sau đó. Ngay cả Pokemon nhân vật chính đoàn đội, đều tại lãng quên N giải phóng Pokemon lý tưởng. N lại nên như thế nào thủ vững xuống dưới. Lục Dã lắc đầu, có lẽ nguyên nhân chính là hiện thực tàn khốc. N tín niệm mới lộ ra đầy đủ chân quý. Cúi đầu nhìn một chút trong tay N mũ lưỡi chai. Lục lão sư sắc mặt dần dần vi diệu. Chậm đã. Cầm cái này. Đợi chút nữa làm sao hướng manh manh đắt giải thích. Nửa giờ sau. Lục lão sư ngồi tại công viên trên ghế dài. Cùng Cynthia song song thưởng thức kem ly. Cynthia cười không ngớt nhếch kem ly. Liếc mắt Lục Dã. Nói. Người nhìn đi lên rất khẩn trương. Có nha. Khẳng định là ảo giác. Lục Dã đã sớm đem mũ lưỡi chai nhét vào đảo ngược thế giới. Cynthia nheo mắt lại. Kia ngươi vì cái gì chảy mồ hôi? Ha ha. Trời quá nóng. Khục. Kỳ thật hoàn toàn chính xác có chuyện muốn nói cho các ngươi. Lục Dã mắt nhìn Cynthia đầu vai nhếch kem ly Meloetta. Nghiêm mặt nói. Tiểu V. Ra đi. Cùng mọi người gặp một lần. Victini từ ẩn thân, hạ hiện thân. Cẩn thận mà liếc nhìn Cynthia. Xấu hổ gãi đầu một cái. Đầu mèo tương đương, Cynthia con mắt tỏa sáng. Kinh ngạc nói. Thắng lợi Pokemon. Victini. Đúng thế. Tại Idol gặp phải. Sau đó như thế như vậy. Liền theo trở về. Lục Dã nói. Liền là để ngươi giải thích. Cái gì gọi là. Như thế như vậy. Cynthia khẽ thở dài. Như thế như vậy, chính là ta mang lên Victini, Meloetta, cùng một chỗ về Lumio City. Lục Dã giận đập đùi nói. Cái này gọi là, như thế như vậy. Cynthia nhíu mày, kéo dài ngữ cuối đường. Ở tiểu V lần đầu cùng Cynthia gặp mặt, đem khí cầu đưa cho Cynthia. Đâu Mel? Cynthia khẽ giật mình, cười yếu ớt hỏi. Cho ta. Đâu Mel? Victini cười tâu tuét huya, vui vẻ lên chút đầu. Tạ ơn. Cynthia mỉm cười, mắt nhìn đầu vai Meloetta. Mỹ lạc tương đương, Meloetta buồn buồn liếm láp kem ly. Giống như là có chút ăn giấm. Ấy tương đương, Cynthia cong lên khóe mắt. Đem khí cầu quấn quanh ở Meloetta trên cổ tay. Dạng này khí cầu liền sẽ không bay mất. Đâu Mel tương đương. Sao? Sao? Sao? Vừa mới một mực nắm khí cầu không chịu buông tay Victini. Chấn kinh tại còn có dạng này thao tác. Lục Dã nhịn không được cười lên nói. Tốt, ta lại đi mua khí cầu. Ai muốn nhấc tay? Trong chốc lát, công viên trò chơi bên trong quanh quần Pokemon nhóm vui sướng tiếng cười. Lục Dã, Tiêu Peter giống như không có tay. Ách, vậy liền lần sau lại tiếp tế ngươi. A chít chít, Omega, người bán vé tiểu tỷ tỷ. Nhìn về phía một nhà hai cái. Một đoàn lũ tiểu gia hỏa tràng cảnh. Nâng lên gương mặt, rất ngọt, lại nhược kết đập đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.